Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trường, cũng liền dừng chủ đề không nói nữa. Đến giờ, tiếng chuông báo hiệu giờ tự học buổi sáng vang lên, bước vào trạng thái làm việc của một ngày mới. Làm giáo viên tuy nhẹ nhàng hơn đi làm đồng nhiều, nhưng mỗi ngày cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. 12 người trong điểm thanh niên trí thức của họ, mâu thuẫn nhỏ va chạm lớn không ngừng, huống chi bây giờ trong một lớp học có tới 60 đứa trẻ. Nơi nào càng đông người thì mâu thuẫn càng nhiều. 60 đứa trẻ này, hôm nay thì đứa này mất bút chì, ngày mai thì đứa kia mất tẩy, hôm nay thì đứa này dẫm lên chân đứa kia, ngày mai thì đứa này va vào cánh tay đứa kia. Chỉ cần xảy ra mâu thuẫn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên phải ra mặt giải quyết. Nhưng may mắn đều là những chuyện nhỏ, giải quyết cũng tương đối dễ dàng. Kể từ khi khai giảng đến nay, trong số 60 đứa trẻ này, người duy nhất chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai, chỉ có một mình Lý Hỷ Sinh. Không phải vì cậu ta lớn tuổi hiểu chuyện, mà là vì cậu ta đã quen đi đâu cũng cúi đầu không nói, không giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc giao tiếp bằng miệng. Cậu ta sợ mâu thuẫn với người khác, cũng sợ đắc tội với người khác, cho nên không tiếp xúc với bất kỳ ai. Cậu ta ngồi ở góc cuối lớp học, im lặng như một đám không khí. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày ngoài việc lên lớp chấm bài, xử lý những mâu thuẫn nhỏ va chạm nhỏ xảy ra giữa những đứa trẻ này, thời gian rảnh rỗi còn phải nuôi gà trồng rau làm thêm, quả thực rất bận rộn. Trong tình huống như vậy, tự nhiên không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Huống chi đây là một việc lớn, không phải muốn giải quyết là giải quyết được ngay. Vì vậy, Sơ Hạ cũng gác chuyện này lại không nghĩ nữa. Chuyện này không nhắc đến, cuộc sống tự nhiên vẫn như cũ. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày đều đi lại giữa điểm thanh niên trí thức và trường học, khi cần thiết cũng sẽ đến ruộng tự canh tác để bón phân hoặc tưới nước. Cứ như vậy bận rộn với công việc, bận rộn làm thêm, bận rộn với cuộc sống. Bởi vì đất của họ là lần đầu tiên được sử dụng để trồng rau, không bằng đất của người khác màu mỡ, cho nên rau mọc chậm hơn. Nhưng họ cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi chúng ra hoa kết trái. Thời gian đến giữa tháng 5, khi những người dân khác trong thôn đã được ăn rau tươi nửa tháng, thì rau ở ruộng của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mới có lứa quả chín đầu tiên. Buổi trưa, khóa cửa cổng trường học, lúc quay người rời khỏi trường, Sơ Hạ đi bên cạnh Lâm Tiêu Hàm nói với cậu. Tôi thấy cà tím và ớt xanh ở ruộng của tôi có thể hái về ăn được rồi. Tôi định ra ruộng một chuyến, cậu đi không? Lâm Tiêu Hàm thản nhiên nói. Đi thôi, Sơ Hạ đi theo sau Lâm Tiêu Hàm gần 2 tháng. Bây giờ cô và Lâm Tiêu Hàm đã coi như là rất thân quen rồi. Nhưng cách hai người Siang Chu cũng không vì trở nên thân quen mà có sự thay đổi quá lớn. Bất kể làm gì, vẫn là Sơ Hạ chủ động hỏi Lâm Tiêu Hàm có muốn đi cùng hay không. Mà bởi vì tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của Lâm Tiêu Hàm, trong quá trình Siang Chu với cậu, Sơ Hạ vẫn luôn nắm bắt chừng mực, luôn nhắc nhở bản thân không được gây ra cảm xúc phản cảm cho cậu. Hai người nói chuyện phiếm, phần lớn cũng là Sơ Hạ chủ động. Cô lại nói với Lâm Tiêu Hàm, tôi định về làm cà tím xào, cậu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để khi rau ở ruộng chín có thể ngay lập tức hái về điểm thanh niên trí thức nấu ăn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trước đó đã chuẩn bị sẵn dầu muối tương giấm. Dầu là dùng đậu nành được phân phối từ đại đội mang đến xưởng ép dầu ép lấy. Các loại gia vị khác thì dùng phiếu tem được phân phối từ đại đội đến cửa hàng cung tiêu xã mua. Lâm Tiêu Hàm thờ ơ nói, đến đó xem, có gì ăn nấy. Sơ Hạ nhìn cậu lại đề nghị, hay là chúng ta bữa này góp chung, ăn mừng cuối cùng cũng có rau ăn. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ cười, tôi không ý kiến, dù sao đối với cậu mà nói cũng không phải chuyện gì thiệt thòi. Hơn nữa khả năng cao lại có thể chọc tức Hàn Đình lên tận trời, sao lại không làm chứ? Sơ Hạ không nghĩ gì khác, thật sự chỉ muốn ăn mừng một chút. Rau tự mình trồng cuối cùng cũng đã ra quả, lần đầu tiên nếm trải niềm vui thu hoạch, cộng thêm sau này đều có thể ăn rau tươi, cho nên rất đáng để vui vẻ một chút. Mà người có thể cảm nhận được niềm vui này của cô, cũng chỉ có Lâm Tiêu Hàm. Đến ruộng tự canh tác, Sơ Hạ nhìn trái nhìn phải. Tuy rau ở ruộng của họ không mọc tốt bằng rau nhà người khác, nhưng cô vẫn rất vui. Trên giàn cà chua và dưa chuột đều đã có quả, nhưng đều chưa lớn và chín, bây giờ vẫn chưa thể ăn được. Sơ Hạ hái vài quả ớt và hai quả cà tím non cho vào cặp sách, lại nhổ thêm vài cây hành lá và một nắm rau cải xanh non mơn mờn. Lâm Tiêu Hàm thì hái hai quả mướp, cắt một nắm hẹ. Thu hoạch xong, hai người cầm đồ lên bờ sông, men theo bờ sông trở về điểm thanh niên trí thức. Trên đường về cũng không nói chuyện gì khác, toàn nói về cách chế biến những thứ này. Về phương diện này Lâm Tiêu Hàm không am hiểu bằng Sơ Hạ, tự nhiên nghe theo Sơ Hạ. Trở về điểm thanh niên trí thức, Sơ Hạ bắt tay vào việc rửa rau, cắt rau. Lâm Tiêu Hàm ra ngoài một chuyến. Lúc Lâm Tiêu Hàm ra ngoài, Hàn Đình bọn họ đã trở về. Vì ở chung một chỗ, giờ cơm mà gặp nhau là điều khó tránh khỏi. Sơ Hạ không nhìn bọn họ nhiều, tự lo việc của mình. Vì Lâm Tiêu Hàm không đến chỗ cán bộ đại đội tố cáo chuyện Hàn Đình và Tô Vận ở trong rừng cây nhỏ, cho nên những ngày này Hàn Đình bọn họ cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày đều như vậy. Có lẽ vì có nhược điểm bị Lâm Tiêu Hàm nắm trong tay, những ngày này bọn họ cũng không còn bày tỏ sự bất mãn với những con gà nuôi trong sân, tự nhiên cũng không ra tay trả thù. 6 con gà con dưới sự chăm sóc chu đáo của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, cánh cũng to hơn. Tất nhiên gà con cần một khoảng thời gian tương đối dài để lớn lên, lúc này vẫn chưa đẻ trứng được. Hàn Đình bọn họ vào bếp thấy rau trước mặt Sơ Hạ, đều ngạc nhiên sững sờ một chút. Nhưng sau khi sững sờ xong cũng không nói gì, tự lo việc của mình. Người nấu cơm thì nấu cơm, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Sơ Hạ rửa sạch ớt xanh, cà tím, mướp đều cắt thành miếng. Lại đặt hẹ lên thớt, từng nhát cắt thành vụn nhỏ. Hẹ cắt xong cho vào chậu, thêm một ít bột bắp. Vừa lúc này Lâm Tiêu Hàm trở về, lúc vào bếp trên tay cầm 3 quả trứng gà. Lúc này trời nóng, rèm cửa trên bếp đã được tháo xuống từ lâu. Lúc Lâm Tiêu Hàm vào bếp tự động bỏ qua những người khác, đi thẳng đến trước mặt Sơ Hạ nói. Mượn được 3 quả trứng gà ở nhà bà Liêu, 2 quả xào mướp, 1 quả làm bánh hẹ bột bắp trứng. Nói chuyện với Sơ Hạ xong, cậu liền cùng Sơ Hạ bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ đập một quả trứng vào chậu, lại từ từ cho nước vào, trộn đều hẹ, bột bắp và trứng gà nhào thành bột, rồi làm thành mấy cái bánh tròn bằng lòng bàn tay. Lâm Tiêu Hàm đánh 2 quả trứng còn lại, ra sau bếp nhóm lửa. Chờ nồi nóng, Sơ Hạ đổ một ít dầu vào nồi, trước tiên làm cà tím xào. Sau khi cà tím xào dậy mùi thơm thì cho ớt xanh và tỏi băm vào. Đổ nước sốt đã pha sẵn vào tiếp tục xào, cho đến khi nước sốt chỉ còn lại một chút. Làm xong cà tím xào, Sơ Hạ lại liên tiếp làm mướp xào trứng, rau cải xanh xào. Cuối cùng quét một lớp dầu mỏng lên nồi, chiên bánh hẹ bột bắp trứng. Món ăn cô nấu lần lượt được bày lên bàn, hương vị mặn mà nồng nặc lan tỏa trong bếp. Đặc biệt là hương thơm của bánh hẹ bột bắp trứng, bay ra từ nồi nóng, chui thẳng vào mũi người ta, muốn không ngửi cũng không được. Hàn Đình bọn họ một lần nữa cảm nhận được sự tra tấn từ đồ ăn. Rõ ràng muốn giả vờ như không để ý, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc về phía món ăn thơm phức. Hoặc là mọi người cùng nhau sống khổ sở, ai cũng không cần phải ghen tị với ai. Chính là kiểu nhìn người cùng phòng cải thiện bữa ăn, bản thân vẫn chỉ có thể gặm bánh bao bột thô, là điều tra tấn người ta nhất. Hàn Đình ngồi bên bàn trống cúi đầu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không hất mặt bỏ đi ra ngoài nữa. Lần trước vì mì tương mà cãi nhau với Sơ Hạ lại một lần nữa vạch rõ ranh giới với anh ta. Anh ta đương nhiên không có lý do gì để cáu kỉnh hất mặt bỏ đi vì chuyện này nữa. Anh ta không có tư cách hất mặt bỏ đi nữa, giữ bình tĩnh mới có thể giữ được thể diện. Sơ Hạ từ đầu đến cuối không quan tâm Hàn Đình bọn họ phản ứng như thế nào. Chiên xong bánh hẹ bột bắp trứng, tiện tay rửa nồi, sau đó cô và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau rửa tay, cầm đũa ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ vẫn nhớ Lâm Tiêu Hàm từng nói không ăn chung bát với phụ nữ. Cho nên trước khi chính thức động đũa, Sơ Hạ dùng đũa chia mỗi món ăn thành 2 phần bằng nhau, chia xong cười nói với Lâm Tiêu Hàm. Được rồi, mỗi người một nửa. Lâm Tiêu Hàm, không biết nên khen cô nhớ dai, hay nên khen cô tính toán rõ ràng. Vì cô đã chia xong rồi, Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng không nói gì. Cậu cầm đũa ăn bánh ăn rau, dựa theo chủ đề của Sơ Hạ. Nói chuyện với cô về những việc ở trường học. Hàn Đình bọn họ 10 người cũng có nói chuyện, chỉ là hôm nay giọng nói đều không lớn. Bọn họ hâm nóng bánh bao xong cũng không ăn ngay, mà là đợi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi, bọn họ mới lấy bánh bao của mình ra ăn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi rồi, bọn họ nói chuyện cũng không còn kiêng kỵ nữa. Hoàn Cách cầm bánh bao trong tay, vô cùng khó hiểu nói. Mẹ kiếp, điều kiện gì đây? Hai người một bữa ăn 4 món, trong đó còn có 3 quả trứng gà. Đây là ăn bữa này không lo bữa sau à? Không ai tiếp lời Hoàn Cách, nghe qua giống ghen tị. Siêu Tử cắn một miếng bánh bao lại nói. Không phải, trứng gà là mượn nhà dân, rau của bọn họ là từ đâu ra vậy? Rau cải xanh, mướp, cà tím, ớt xanh, hẻ, mấy loại lận. Mọi người đều suy nghĩ theo chủ đề này. Tô Vận thường ngày không thích nói chuyện trong đám đông lên tiếng. Có phải tự trồng không? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng nhớ ra hình như bọn họ có ruộng. Hoàn Cách suy nghĩ một chút lại nói. Không thể nào chứ, cái bãi đất hoang ven sông chim không thèm ý ấy. Chỗ đó mà trồng được ra thứ gì? Có phải đại đội lén lút phân cho bọn họ ruộng mới không? Siêu Tử đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong đi xem thử đi. Vì vậy, bọn họ ăn cơm xong, liền lập tức rủ nhau ra bãi đất ven sông. Men theo bờ sông vừa đi đến trước ruộng tự canh tác, nhìn thấy hai mảnh đất nhỏ trồng đầy rau quả. 10 người đều dụi mắt, trên mặt mang vẻ mặt không dám tin nhưng lại không thể không tin. Hoàn Cách dùng vẻ mặt phức tạp nói, mẹ kiếp, thật tà môn, bọn họ vậy mà thật sự trồng được ra thứ ở bãi đất này, còn trồng được nhiều như vậy. Vừa nói cậu ta liền xuống bãi đất ven sông, đi đi lại lại trên ruộng của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, vừa đi vừa gào to. Cà chua, dưa chuột, mướp, hẻ, cái gì cũng có, đi đến giàn dưa chuột, nhìn thấy những quả dưa chuột non bé bé treo lủng lẳng giữa những tán lá xanh, cậu ta đưa tay định hái. Nhưng ngón tay còn chưa chạm vào giàn dưa chuột, bỗng nhiên nghe thấy Hàn Đình quát. Đừng có sờ lung tung, Hoàn Cách bị dọa giật mình, vội vàng rụt tay lại. Hàn Đình không cho cậu ta chạm vào, cậu ta lúng túng lên bờ, lẩm bẩm. Tuy còn rất nhỏ, nhưng có thể ăn được, dưa chuột càng non càng ngon. Hàn Đình đen mặt bực bội nói, cậu cả đời này chưa từng ăn dưa chuột à, Hoàn Cách lại gãi đầu nhỏ giọng giải thích. Đây không phải là lâu rồi chưa được ăn sao? Hàn Đình mắng Hoàn Cái một trận, những người khác cũng không dám động vào. Bọn họ đều dùng vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn ruộng của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, không hiểu nổi một bãi đất hoang ven sông như vậy, bọn họ làm sao mà trồng được ra nhiều thứ như vậy? 10 người đều im lặng không nói, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng huýt sáo. 10 người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm thong thả bước đến. Trên mặt Lâm Tiêu Hàm mang theo nụ cười chế giễu khiêu khích, nhìn chằm chằm Hàn Đình đi đến gần, đứng lại nhìn Hàn Đình nói. Anh Đình đây đang làm gì vậy? Đây là Đình, hợp tác trộm rau, không cần phiền phức như vậy. Nếu các anh muốn ăn, nói với tôi một tiếng, tôi cho các anh một ít là được rồi. Hàn Đình trầm mặt nhìn Lâm Tiêu Hàm nói. Cậu yên tâm, tôi Hàn Đình cho dù có đi ăn xin, cũng sẽ không đến cửa nhà cậu. Vậy thì tốt nhất. Lâm Tiêu Hàm nhìn Hàn Đình lại nói, tính cả đường Sơ Hạ, sau này chuyện của cô ấy tôi lo liệu. Nghe thấy lời này, Hàn Đình nhíu mày, ánh mắt tức giận. Những người khác đều sững sờ, đặc biệt là Lý Kiều, trên mặt toàn là vẻ mặt như gặp ma. Lời này thật sự là từ miệng Lâm Tiêu Hàm nói ra sao? Cậu ta đây là đang bênh vực đường Sơ Hạ sao? Cách Trương.